Tiểu tổ tông hạ phàm, chương 102, 102, sát thủ tiêu diệt gà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 1, 10, 100, nghìn, và 100 nghìn, 1 triệu, 10 triệu, rồi. Hạ thần đếm lại hai lần, nhưng mỗi lần đều lên tới hàng chục triệu và không dám đếm nữa. Không, tại sao em ấy lại có nhiều tiền như vậy? Tấm thẻ này đưa cho tiểu bánh ngọt để cô tiêu. Nhưng cuối cùng cô không những không thiếu một xu mà còn kiếm được nhiều tiền như vậy. Số tiền tăng thêm không thể là số tiền anh kiếm được từ sự kiện ở Giang Châu đúng không? Trừ phi giám đốc đài truyền hình Giang Châu có ý nghĩ bẩn thỉu đối với cô. Không thể nào, Hạ Thần thậm chí còn cảm thấy buồn cười. Nhưng một giây sau, anh không nghĩ ra nguyên nhân nào khác, liền quay người, bí mật gọi điện thoại cho chủ câu lạc bộ, hỏi thăm Giang Châu xảy ra chuyện gì. Kết quả cuối cùng là vợ chồng ông chủ đã kết hôn được 15 năm, có hai con, có một cuộc hôn nhân hạnh phúc và trung thực, lương thiện trong công việc. Hạ Thần từ từ quay lại, nhìn Hạ Diệp với một chút do dự, và đột nhiên nhớ ra rằng anh đã nhìn thấy một nền tảng trên điện thoại di động rất đáng ngờ về một giao dịch tiền ảo. Không đời nào, tiểu bánh ngọt thực sự đang suy đoán về tiền ảo, và cô vẫn kiếm được tiền, vận may của chú cá coi nhỏ này khá tốt. Hạ Diệp rút ra mấy chiếc lá chuẩn bị buổi tối là một thí nghiệm nhỏ thần bí, vừa đứng dậy liền thấy Hạ Hành đang nhìn mình chằm chằm, cô ngây thơ nghiêng đầu. Anh hai, anh sao vậy? Hạ Thần mở miệng, một lát sau mới nặn ra một nụ cười. Không, không có gì, anh quyết định tạm thời không nói gì, ở nơi đó, nếu may mắn, quả thực có thể kiếm được rất nhiều tiền, nếu không may mắn, việc mất tất cả chỉ sau một đêm là chuyện bình thường. Nhưng tiểu bánh ngọt cuối cùng cũng có sở thích này mặc dù có thể tốn rất nhiều tiền, nhưng cũng chỉ là tiểu bánh ngọt như vậy, kiếm được tiền cũng là để cho nàng lãng phí. Tệ nhất là gần đây anh ấy thường xuyên kiểm tra số dư của cô, nếu thua quá nhiều, hoặc quay trở lại trước khi giải phóng trong một đêm, anh ấy sẽ chỉ lấy sự việc này làm kinh nghiệm và nghiêm túc nói chuyện với tiểu bánh ngọt để yêu cầu cô ấy không chạm vào thứ này nữa trong tương lai. Thế thôi. Cuối cùng, Hạ Hành vẫn nhất quyết đưa Hạ Diệp đi học. Anh đang lái xe trên đường, một tay xoay vô lăng, gió mát thổi vào người, nghĩ đến số dư trong thẻ của mình. Chưa kể, anh ấy thực sự có chút phấn khích. Với số tiền này, anh có thể biến vợ mình thành chiếc xe thể thao hàng đầu thế giới. Nhưng anh nhanh chóng lắc đầu. Không, số tiền này dùng để mua kinh nghiệm và bài học cho tiểu bánh ngọt. Đến ngã tư có đèn đỏ, xe dừng lại. Hạ Thần đặt hai tay lên vô lăng, quay đầu nhìn Hạ Diệp. Tiểu bánh ngọt, tối nay anh trai em dẫn em đến câu lạc bộ của anh chơi vui nhé. Anh ấy muốn giúp tiểu bánh ngọt phát triển một số sở thích và sở thích khác, không phải nói game rất dễ nghiện sao. Nghiện game còn hơn nghiện đầu tư tiền tệ phải không? Về phía Hạ Diệp, cô cảm thấy anh hai làm việc chăm chỉ, làm từ sớm đến khuya để giúp câu lạc bộ chơi game, thu nhập cũng không nhiều. Đây là lần đầu tiên anh ấy mời cô đến chỗ anh ấy chơi. Cô không đi, chắc chắn anh ấy sẽ buồn. Cô do dự một lát, nhưng buổi tối em phải học, có muộn không? Hạ Thần, không, không, cũng không muộn chút nào. Câu lạc bộ của bọn anh toàn là cú đêm. Hạ Diệp bình tĩnh lại, nói. Được rồi, nhà cũ của Hạ gia ở đằng này. Vương Đại Hải giúp người giúp việc chuyển hành lý vào nhà cũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Ngọc Phân chỉ cho Hạ Tư Anh căn phòng đã chuẩn bị sẵn cho cô, hất cằm mỉm cười. Tiểu Anh, phòng này hướng Bắc Nam, phong thủy rất tốt, lại không phải ở gần ngõ hẻm, rất yên tĩnh, thích hợp cho cháu học. Bốn mảng trên giường, tất cả các bộ đều là vàng, có nghĩa là Tiểu Anh của ta có danh hiệu vàng trong kỳ thi tuyển sinh đại học. Thế nào, phòng bà nội để lại cho cháu có tốt hơn phòng ở biệt thự của Hạ gia không? Hạ Tư Anh nhìn căn phòng tràn ngập đồ đạc mộc mạc và cổ kính, trước cửa còn có một tượng Phật lớn bằng vàng, trong lòng cô cảm thấy rất khó chịu. Thật là điên rồ khi nghĩ rằng cô sẽ phải sống ở đây trong tương lai. Cô bất đắc dĩ cười. Vâng, bà, đẹp quá, Kiều Ngọc Phân nhìn đồng hồ. Được rồi, cũng muộn rồi, tài xế đưa cháu đến trường đi. Lời này vừa nói ra, Hạ Tư Anh thân thể lập tức cứng đờ. Lúc này cô mới nhớ ra rằng gia đình cô không hề biết rằng cô đã bị đuổi học. Kiều Ngọc Phân, Vương Đại Hải, đừng giúp chuyển đồ ở đây nữa. Hãy quay lại và chuẩn bị xe nhanh lên. Đừng chậm trễ, việc quan trọng bây giờ là đưa cháu gái lớn của tôi đi học. Sau khi tài xế Vương Đại Hải rời đi, Kiều Ngọc Phân tiếp tục nói chuyện với những người giúp việc bận rộn. Điều quan trọng nhất đối với học sinh trong trường là gì? Điểm số là quan trọng nhất. Thỉnh thoảng làm gì đó, một hai lỗi nhỏ thì có sao đâu. Ồn ào quá, khi hai ngày tin tức này trôi qua, cháu gái của ta vẫn sẽ là tấm gương cho toàn trường noi theo. Kiều Ngọc Phân càng nói lời này, Hạ Tư Anh sắc mặt càng khó coi. Cô đã bị buộc thôi học, vậy tại sao lại đi học? Hạ Tư Anh siết chặt tay cô, chuyện này sớm muộn gì cũng bị lộ. Hơn nữa, còn phải cầu xin bà nội tìm cho cô một trường học tốt không kém gì trường trung học số 1. Nghĩ đi nghĩ lại, cô nghiến răng kể lại chuyện đó cho Kiều Ngọc Phân. Một phút sau, cái gì? Kiều Ngọc Phân vừa rồi còn đang run rẩy cảm thấy mình là người duy nhất đặt cược đúng, nhưng hiện tại lại không cười nổi. Đôi mắt bà mở to thành hồng tâm, cháu bị đuổi học à, hiệu trưởng của cháu điên à, cháu học giỏi như vậy mà lại bị đuổi học à, Hạ Tư Anh cắn môi không nói gì. Kiều Ngọc Phân tuy bối rối nhưng bà cũng biết hiệu trưởng Điền ở trường trung học số 1 cứng đầu đến mức nào. Bây giờ ông đã lên tiếng, chắc chắn là không thể cứu vãn được. Khí vừa rồi của bà đã hoàn toàn biến mất, lúc này Kiều Ngọc Phân thực sự cảm thấy như bị đuổi về nhà cũ trong sự hổ thẹn. Bà tức giận đến trợn mắt, ngã xuống chiếc giường lớn đầy mỉa mai. Bữa trưa hôm nay tại trường trung học số 1, các em học sinh rất bất ngờ khi được phục vụ một món mới gà thái chanh. Sự việc của Hạ Tư Anh ngày hôm qua đã gây náo động lớn trong trường, chấn động trời đất, nhưng hôm nay, khi cô không đến trường, mọi sự chú ý của học sinh đều tập trung vào những món ăn hảo hạng trong căng tin. Nếu Hạ Tư Anh biết chuyện này, đây sẽ là một đòn lớn. Trước đây cô được một số người ủng hộ khen ngợi quá cao, trên thực tế, vị trí của cô trong lòng học sinh kém xa so với cô tưởng tượng. Lúc này, Hạ Diệp, Đường Thiên Kiêu và Chu Giao, một nhóm ba người, đang cùng nhau ăn cơm trong căng tin. Hạ Diệp đang chuyên tâm ăn gà, tối qua tan học mới nhớ tới món này, không ngờ hôm nay lại có ở căng tin. Cảm giác thật tuyệt khi có được sự kết nối như vậy với căng tin của trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Thiên Kiêu nhìn một chút gà chanh thái, gà cay tứ xuyên, gà thái hạt lựu cung bảo, cùng cơm trên đĩa ăn của Hạ Diệp. Cô không khỏi thở dài, anh Diệp, anh đúng là kẻ giết gà. Hạ Diệp chỉ cười, rất thấp giọng. Hai người đang cười lớn thì đối diện Chu Giao đột nhiên đặt đũa xuống, thần bí lấy từ trong túi ra hai thứ. Cách chương.